Tử khí đông lai, chương 63. Góc truyện audio.com. Ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại đến phiên ngươi nói à. Ân Lạc Xê dịch xuống chuôi kiếm. Khí thế hùng hổ, cái kia nhỏ chồn cũng dựng lên cái đuôi, hung tợn nhìn chằm chằm Nguyễn Trực giống như lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên cắn một cái. Vật nhỏ này, đợi chút nữa về bị hắn bắt được, không phải lột ra ăn. Nguyễn Trực về chừng nhỏ chồn một chút, thản nhiên nói. Muốn giết Tào Quốc Công, nói khó không khó, nói có dễ dàng hay không? Bớt nói nhiều lời, đến cùng giết thế nào? Ân Lạc quát khẽ, ngươi quá không giữ được bình tĩnh, bằng như ngươi loại này xúc động coi như cho ngươi cơ hội, cũng giết không được. Nguyễn Trực liếc xéo nàng một chút, ta cũng không dám nói cho ngươi đi chịu chết. Ân Lạc cắn răng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, coi như không giết ngươi ta cũng có thể cho ngươi róc thịt một lớp da xuống tới. Muốn nói Nguyễn Trực là không sợ chết, nhưng bị một nữ nhân tại dưới kiếm làm bị thương, hắn cũng không nguyện thu liễm cười đùa tí từng. Muốn giết Tào Quốc Công chỉ có thể chí lấy, lại nhất định được có cái kỹ càng kế hoạch, không phải giống như ngươi như thế, tiết đoan ngọ con trai liền xong việc. Hắn hộ vệ bên cạnh thế nhưng là đại nội cao thủ Thái Hậu nương nương tự mình chọn lựa đưa cho hắn, bình thường võ lâm cao thủ đều gần không được thân, chính là bởi vậy Tào Quốc Công mới có thể sống đến bây giờ, không phải đã sớm đầu người rơi xuống đất. Trên đời này lớn nhất tham quan, liền là Tào Quốc Công, không phải tham tiền, là tham quyền, ham chúa tể đừng người vận mệnh đại quyền, ai nịnh bợ hắn liền cho người đó tham quan, kia là thế đạo hỗn loạn đầu nguồn. Mà Thái Dung mặc dù cũng cầm giữ triều chính, nhưng so với Tào Quốc Công vẫn là thu liễm rất nhiều, cho nên Nguyễn Trực đem Tào Quốc Công liệt vào số một mục tiêu, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội tốt. Chiếu ngươi nói như vậy kia là không giết được hắn rồi. Ân Lạc híp mắt, còn tưởng rằng ngươi có cái gì hảo kế hoạch, uổng phí ta chuyên tìm ngươi. Không có kiên nhẫn, không làm được đại sự. Nguyễn Trực cười lạnh, ai nói ta không có kế hoạch, chỉ là còn chưa tới. Chưa từng nói xong, bên ngoài truyền đến lão thái thái thanh âm. Ba Trực, ngươi về nhà cũng không nói cho ta một tiếng, còn từ cửa hông lui về đến, ngươi là cơm cũng không muốn ăn sao? Nguyễn Trực trở nên đau đầu. Kia là Nguyễn lão thái thái, Ân Lạc trước sớm đã tìm hiểu qua, vội vàng thu đoàn kiếm tại trong tay áo, thấp giọng nói. Mau đem mẫu thân ngươi đuổi rơi, sự tình còn chưa đàm tốt đâu. Nàng nhanh chóng giấu ở bình phong về sau. Nguyễn Trực kéo kéo một phát mới vừa rồi bị vò nát áo bào, mở ra một đường nhỏ nói. Nương, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngài có chuyện gì muộn một chút lại nói, cơm này ta cũng không vội mà ăn. Cái gì không vội mà ăn? Lão thái thái dùng sức chui vào, chỉ vào nhi tử cái mũi nói, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi là có thể tránh liền tránh, không muốn nghe ta nói chuyện. Ai nha, nương, ngài không nên suy nghĩ bậy bạ, ta làm sao lại không muốn nghe ngài nói chuyện đâu. Đi đi đi, Nguyễn Trực nóng lòng đem lão thái thái mang đi, miệng đều biến ngọt. Ta hiện tại liền cùng ngài đi ăn cơm, được thôi. Cái này khuyên đi, xem bộ dáng là không thành, chỉ có thể tự mình cùng với nàng một khối quá khứ. Góc truyện audio.com, thái độ khác hẳn với bình thường, con trai mình rõ ràng nhất, lão thái thái hầu nghi nhìn Nguyễn Trực một chút, đột nhiên quay đầu, trong phòng dò xét. Ta làm sao nghe được một làn gió thơm đâu, Nguyễn Trực giật mình, mẹ hắn cái mũi linh như vậy sao? Nhưng cũng không trách lão thái thái, thật là Nguyễn Trực bên người không có cái nha hoàn, cái kia liền không có nữ nhân trên người một tia son phấn khí, nhưng Ân Lạc đến cùng là cô nương gia, hôm nay cũng không phải dạ hành cách ăn mặc ban ngày đáng chú ý, liền là tìm thường cô nương nhà trang phục, không nói nùng trang diễm mạt, trên thân vốn là có nữ nhi hương, lại bên hông hầu bao cũng là hương. Nương, ngài là được phong hàn, cái mũi không thông sao, nơi nào có cái gì mùi thơm? Son phấn phấn, lão thái thái nhìn chằm chằm Nguyễn Trực đột nhiên đưa tay, tại hắn đầu vai nhặt được một sợi tóc. Ngươi nhìn một cái, đây là cái gì? Thật dài một cây tóc đen, bóp ở trong tay nàng. Bình phong về sau Ân Lạc nhịn không được sờ lên đầu của mình, tóc quá dày đặc có đôi khi là sẽ cắt tóc, vừa rồi cầm kiếm uy hiếp Nguyễn Trực lại rơi ở trên người hắn sao? Nguyễn Trực càng là trợn mắt hốc mồm, ngươi nơi này là không phải ẩn giấu nữ nhân. Lão thái thái mắt sáng lên, mắt thấy gần cửa sổ cách cái bình phong, bước nhanh liền đi tới, cùng tránh phía sau Ân Lạc trực tiếp đánh cái đối mặt. Nguyễn Trực trong lòng lộp bộp một tiếng, đây là thẩm cô nương, hắn vội vàng giới thiệu, kỳ thật hôm nay là có khách tại, thẩm cô nương nàng là đến cùng ta nói chuyện làm ăn. Hắn sợ Ân Lạc xúc động rút kiếm đối với mẫu thân tương hướng. Nhưng lão thái thái này, Ân Lạc lại như thế nào cũng không trở thành đi tổn thương, nàng thuận Nguyễn Trực lời nói. Lão thái thái ta là tới cùng Nguyễn Đại Nhân thỉnh kinh, nghe nói Nguyễn Đại Nhân trước kia là thương nhân, đi qua Tây Vực chính là đến hỏi một chút, ta dự định mở hương liệu trải. Bất quá ta không biết Nguyễn đại nhân cùng ngài có mâu thuẫn gì, chúng ta chỗ này chính nói, đột nhiên liền gọi ta trốn đi. Thật sự là người thông minh, tất cả đều đẩy hắn nơi này. Lão thái thái lập tức liền trừng mắt về phía nhi tử. Người hảo hảo đem Thẩm cô nương giấu tới làm gì? Cái này còn không phải là bởi vì ngài sao, mỗi ngày gọi ta đi nhìn nho cô nương, ta sợ ngài hiểu lầm, hù dọa Thẩm cô nương. Nguyễn Trực cùng Ân Lạc xin lỗi. Không có ý tứ, mạo phạm cô nương, xin ý chúng ta lần sau bàn lại đi. Ân Lạc liền muốn cáo từ. Lão thái thái nhìn thấy nàng, cô nương này vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, thế đứng thẳng tắp, lúc nói chuyện, hai đầu lông mày bao hàm một cỗ khí khái hào hùng, không giống không đứng đắn. Lão thái thái vốn là sợ nhi tự ẩn giấu cái gì gái lầu xanh, vậy nhưng so không cưới vợ còn muốn gọi người phát sầu. Nhưng cô nương này nhìn xem không sai, cùng nhi tự đứng cùng một chỗ, gọi là một cái xứng. Thẩm cô nương, người đã đều tới, ngay ở chỗ này dùng bữa cơm, cái này không còn muốn nói chuyện làm ăn sao? Lão thái thái cười giữ lại nàng, chớ vội đi, ta đây sẽ gọi người đi bày cơm. Cao giọng phân phó Phương Chu, đi phòng bếp nói một tiếng, có khách nhân đến, nhiều xào chút thức ăn. Ngài thật khách khí, bất quá ta cái này còn có chuyện. Ân Lạc làm sao chịu? Lão thái thái cười nói, người không phải muốn mở hương liệu trải sao? Nàng hướng Nguyễn Trực nháy mắt. A Trực, nơi nào có khách nhân đến cũng không lưu lại cơm. Góc truyện audio.com. Người hào hào cùng Thẩm cô nương nói một chút hương liệu sự tình, chúng ta Nguyễn gia tại Tấn Huyền liền có một nhà lớn hương liệu trải, chúng ta cầm hàng thế nhưng là tốt nhất, liền là kinh đô hương liệu trải cũng không sánh nổi. Lão thái thái thậm chí kéo lại Ân Lạc. Ân Lạc đến cùng là cô nương gia, đối Nguyễn Trực hung ác, có thể đối lão nhân gia không tàn nhẫn nổi, liền hướng Nguyễn Trực nháy mắt, hy vọng hắn mở miệng giúp một cái. Nguyễn Trực lại cười một tiếng, đã mẹ ta đượm tình mời Thẩm cô nương cũng không cần khách khí nữa, chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta vừa vặn tiếp tục nói chuyện làm ăn. Khó được có người đến cùng một chỗ chia sẻ mẫu thân hắn lải nhải, Nguyễn Trực đột nhiên cảm thấy rất không tệ, vừa vặn cũng có thể báo vừa rồi Ân Lạc cầm kiếm uy hiếp mối thù của hắn. Ân Lạc kém chút bị tức chết, lão thái thái lại cười nở hoa. Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng phải xem Ân Lạc kém chút muốn tự tay chia thức ăn, ánh mắt kia cùng nhìn con dâu không có hai loại, Ân Lạc nơi nào còn có tâm tư nói chuyện, đã ăn xong, vội vàng liền cáo từ. Cô nương này càng xem càng tuấn, A Trực, lão thái thái truy vấn, nàng ở tại đầu nào trên đường, phụ mẫu cũng là làm ăn sao, các ngươi thế nào nhận thức, báo thù là báo, nhưng phiền phức của mình cũng không nhỏ, bất quá Ân Lạc hẳn là liền ở tại kinh đô cái nào khách sạn, làm phòng về sau lại bị nàng đánh lén, là nên tra một chút, Nguyễn Trực cười nói. Ta cũng không rõ ràng, thực sự chỉ thấy qua hai mặt, lần đầu tiên là trên đường mua đồ nhận biết, hôm nay là lần thứ hai, làm sao biết những thứ này. Vậy ngươi lần sau gặp được nhất định phải hỏi một chút. Sợ mẫu thân lải nhải, Nguyễn Trực một lời đáp ứng. Ta đã biết, ta hiện tại đi thư phòng, thật sự có hồ sơ muốn nhìn, ta cái này xem chính cũng không dễ làm, đều là chút vụn vặt sự tình, nhưng cái này muốn làm không cẩn thận, không chừng liền nghỉ cơm, đừng nghĩ có thể thăng nhiệm, ngài tuyệt đối đừng đến quấy rầy. Lão thái thái nhìn hắn một mặt đứng đắn, lại gặp đáp ứng, chính là không tiếp tục nói. Nguyễn Trực trực tiếp đi thư phòng, ai nghĩ một quan môn, liền cảm giác được trong phòng có người, quay đầu nhìn lại, thiếu niên dáng người thon dài, xuyên một bộ ám lam sắc hạ bào, chính cầm hắn trên bàn ngọc thạch truyền châu thưởng thức. Chỗ này là không có cách nào chờ đợi, ai cũng muốn tới thì tới, đợi lát nữa nhìn hắn không đem mấy cái kia giữ nhà hộ vệ đánh một trận. Nguyễn Trực nhéo nhéo mi tâm, hỏi Lục Sách, thế nào, Hoàng thượng có cái gì ý chỉ sao? Hoàng thượng không có ý chỉ, lại là Nguyễn Trực cái kia ngoại sanh nữ nhi, sinh ra hùng tâm trí lớn, muốn cùng hắn đồng mưu đại kế, Lục Sách nhớ tới Tô Nguyên đắc ý lại ánh mắt mong đợi, khóe miệng không khỏi chớp chớp, buông xuống truyền châu nói. Tam biểu muội biết đạo chuyện của chúng ta, cách chương.